Chương 328, họa phong không hợp nhau. 328, họa phong không hợp nhau. Đoàn tàu xảy ra chuyện địa phương kỳ thật khoảng cách kinh đô cũng không tính quá xa, 4 giờ đường xe, vừa vặn ngay tại cho dù xảy ra chuyện thiên la địa võng cũng rất khó trợ giúp vị trí, mà lại đối phương tại hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ về sau, hoàn toàn có năng lực cấp tốc xuôi dòng thẳng xuống dưới, để thiên la địa võng khó mà tìm tới tung tích, chỉ là bọn hắn phạm vào một cái lớn vô cùng sai lầm, lớn đến đủ để cho bọn hắn vứt bỏ sinh mệnh. Vận binh trên xe tải bầu không khí vi thường kiềm chế, mọi người dần dần lại khôi phục thành cậy tài kinh người thiên tài bộ dáng, mà Lữ Thụ thì tại suy nghĩ, Nhiếp Đình đến cùng là cố ý gây nên, hay là vô tình. Chính Lữ Thụ nhận định là cố ý, đầu tiên hắn không phải một cái tổng ôm may mắn tâm lý người, mọi thứ trước hướng chỗ xấu bán, lại hướng chỗ tốt cố gắng, cái này tóm lại không sai. Lữ Thụ cho rằng, đây chính là hắn tích cực đối mặt sinh hoạt thái độ, tưởng tượng đến xấu nhất khả năng, nhưng xưa nay không lại bởi vậy mất đi hy vọng. Nếu như Nhiếp Đình thật là tận lực trợ giúp hắn giấu giếm năng lực, thậm chí đem cái kia giống như biển sâu cắt trắng ngang cấp đồ vật đưa cho mình, vậy đối phương tất nhiên còn có càng lớn kế hoạch này liền rơi vào trên người mình, chỉ, chính mình mới cấp C lực lượng hệ, liền xem như đối phương biết mình song thức tỉnh, kia lại có thể cử đi bao lớn tác dụng a. Xe lái thẳng đến kinh đô nhà ga bên ngoài, có thiên la địa võng người lên xe nhìn xem tất cả mọi người, hiện tại, nộp lên tất cả cá nhân vật phẩm, túi tiền, điện thoại, vũ khí. Nhớ kỹ lời ta nói, là tất cả. Có người không vui giao, chúng ta là tới báo cáo công tác, không phải tới làm tù phạm, tại sao muốn lấy đi điện thoại di động của chúng ta? Vị này thiên la địa võng cao thủ cười cười, không sao, các vị đều là tương lai ta thiên la địa võng trụ cột vững vàng, các ngươi đại khái có thể nhớ kỹ ta bộ dáng ngày sau cho ta làm khó dễ cái gì, nhưng là, hiện tại các ngươi nhất định phải nghe ta, nếu không xem như rời khỏi thiên la địa võng xử lý. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều rung lên. Trên thực tế bọn hắn tất cả mọi người lại xuất phát trước được nơi đó cùng loại Trung Ngọc Đường loại thân phận này cao thủ dặn dò qua, chú ý nói chuyện hành động, không muốn vì quê quán mình mất mặt. Tất cả mọi người rất rõ ràng lần này tới kinh đô là có khảo hạch, chẳng lẽ nói, hiện tại khảo hạch liền muốn bắt đầu rồi, tại nhà ga, giúp người xách hành lý sao ta sát, chửi bậy về chửi bậy, nhưng nên giao đồ vật còn phải giao, lúc này mọi người đang nghĩ, có thể hay không tư tàng tài vật thần mã, cũng sẽ được ghi vào kiểm tra đánh giá ghi chép. Nguyên bản tất cả mọi người là hạng A tư chất thiên tài, thậm chí ngay cả quân công đều không cần liền có thể thu hoạch được cấp D công pháp, cho nên liền hình thành một loại cảm giác, bọn hắn trong thiên la địa võng đãi ngộ là đặc thù, mọi người coi là tới kinh đô, loại này đặc thù đãi ngộ cũng sẽ kéo dài, kết quả không phải như vậy, mặc dù đối phương nói mọi người tương lai đều là trụ cột vững vàng thần mã, nhưng bây giờ cũng không có đem tất cả coi là gì a, tất cả mọi thứ tất cả đều nộp lên về sau, vị kia thiên la địa võng cao thủ cười nói, rất tốt. Những vật này tất cả mọi người có thể tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành tìm ta nhận lấy. Có người sửng sốt một chút, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ chính là, dựa vào chính mình năng lực, tại kinh đô sống sót 15 ngày, không hạn thủ đoạn, các vị, xuống xe đi, nói xong, vị kia cao thủ liền nhảy xuống xe tải, chờ tất cả mọi người sau khi xuống xe, xe liền trực tiếp lái đi, không có lão sư, không có bằng hữu, không có thông tin thủ đoạn, không có tiền, cái này muốn mọi người tại kinh đô sống sót 15 ngày thời gian. Làm sao bây giờ, không phải nói không hạn thủ đoạn nha, ha ha, cái này đối chúng ta tới nói giống như không phải việc khó gì a, ta đi tìm một chỗ gọi điện thoại liền tốt, nùng trang diễm mặt nữ hài hà hiết cười nói, Lữ Thụ nghe lời này đáy lòng âm thầm chửi bậy, ngài có thể có chút đầu óc sao, rõ ràng đây là thiên la địa võng muốn nhìn một chút trái tim tất cả mọi người tính a, những người này chỉ sợ đều không có nghèo qua, nhưng mà khốn cùng qua Lữ Thụ mới rõ ràng, chỉ có trong khốn cảnh mới có thể nhất kiến thức đến người chân thật tính, thiên la địa võng muốn kiểm tra xem xét. Như vậy loại phương thức này khảo sát thủ đoạn, ngoại trừ khảo sát tâm tính, đại khái cũng không có mục đích khác. Có ít người cảm thấy 15 ngày rất nhẹ nhàng a, nhưng thật đi thử xem liền hiểu, ngươi liền thân phận chứng đều không có, bình thường làm công là không thể nào. Vậy nếu như là càng quét băng đảng công, bị khi phụ ngươi có trả hay không tay, Lữ Thụ bốn phía nhìn lại. Trời mới biết thiên la địa võng có người hay không ngay tại bên cạnh lửa này nhà ga trong đám người biểu diễn kỹ giả người qua đường giám thị bọn hắn đâu. Không được, không thể đi theo đại bộ đội hành động. Mục tiêu quá lớn, mà lại luận sinh tồn đến đem Lữ Thụ cảm giác bọn này các thiên tài chỉ định được liên lụy chính mình, lại nói câu lời thật lòng, Lữ Thụ mới không thèm để ý thiên la địa võng đối với hắn tâm tính có cái gì ước định, hắn lại không dự định làm thiên la, theo bọn này muốn trong thiên la địa võng đại triển hồng đồ đám thiên tài bọn họ không giống, bọn hắn khẳng định phải cân nhắc thiên la địa võng đối bọn hắn đánh giá, nhưng mà Lữ Thụ cũng không cần, hiện tại biết rõ Nhiếp Đình làm không tốt có kế hoạch gì muốn bắt hắn làm quân cờ. Lữ Thụ cảm thấy để cho thiên la địa võng đối với hắn ấn tượng kém chút cũng không có gì, dù sao đều là thiếu tá, đủ là được, Một đám chưa từng có đi đến qua xã hội các thiên tài, tại không có tiền tài bàn thân tình huống dưới, bỗng nhiên liền lúng cúng, có tiền thời điểm, không quan tâm đi đâu, tóm lại có thể tìm tới nơi ăn chốn ở, nhưng bây giờ đây, bữa tiếp theo cơm cũng không biết đi cái nào ăn, ở cũng là không biết, không có tiền liền không có cảm giác an toàn, câu nói này đối đạo nguyên bang đám thiên tài bọn họ cũng là thông dụng đạo lý, ta cảm thấy, đã thiên la địa võng đem chúng ta đặt chung một chỗ, khẳng định là muốn cho chúng ta đồng tâm hiệp lực tìm tới một đầu đường ra, cho nên mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng một cái, nhìn xem chúng ta có thể làm gì, thiên tài bên trong, đại đa số đều là người thông minh, mà lại ta cảm thấy thiên la địa võng vẫn luôn không đề xướng chúng ta tại dân chúng trước mặt sử dụng năng lực tới đạt thành mục đích, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là đừng có dùng riêng phần mình năng lực đi, có người đề nghị, nói không chừng dạng này có thể thêm điểm. Dịch Nhiên cười nói, mọi người nói một chút chính mình cũng có cái gì năng khiếu đi, tốt như vậy trù tính chung hoạch định một chút nhìn xem chúng ta tài giỏi chút gì, ta cũng không tin chúng ta một đám thiên tài tụ tập cùng một chỗ còn có thể được sinh hoạt chẳng lẽ. Dương Cầm. Đàn ác cốc đê ông. Vẽ ranh. Một đống người nói một chuỗi dài, kết quả các thiên tài gia đình quả nhiên đều có chút chỗ tương thông, dù sao đều là chút nghiệp dư bồi dưỡng hứng thú, dùng để đào giả tình thao thần mã kỹ năng, Lữ Thụ hơi đánh giá một chút. Làm không tốt đám hài tử này có thể tập hợp lại cùng nhau tổ chi dàn nhạc đây a, sau đó mình ở bên trong huyết gió một cái đục nước béo cò, có thể mẹ nó các ngươi cũng không có nhạc khí a. Một đám người nói xong đến phiên Lữ Thụ không sẽ hạnh phúc khí a, người ta đều là Tây Dương nhạc, kết quả chính mình nói sẽ huyết sáo, đây không phải là quá thấp kém rồi. Lữ Thụ trầm mặt, Dịch Nhiên thúc hỏi, Lữ Thụ, ngươi năng khiếu là cái gì? Lữ Thụ trầm ngâm một lát, ngực nát tảng đá lớn. Cái này hẳn là tương đối cao bưng đi. Bên cạnh tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ, cái này mẹ nó Lữ Thụ theo tất cả mọi người họa phong giống như đều không quá đồng dạng a. Ân, vừa rồi không ăn cơm bên trên, hiện tại mới đi ăn, đợi lát nữa còn có canh ba, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.